Để tiếp tục nghe với giọng đã chọn, vui lòng nâng cấp VIP hoặc chọn nghe với giọng miễn phí. Xin nhắc lại, để tiếp tục nghe với giọng đã chọn, vui lòng nâng cấp VIP hoặc chọn nghe với giọng miễn phí. Góc truyện audio.com